Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang lắng nghe kênh Truyện Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 89 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phương Thốn khẽ nhíu mày, chuyên tâm lắng nghe thật kỹ. Không sai, vốn dĩ thần tộc tu hành phải dựa vào người. Người bình thường chính là người hy sinh. Có người bị đem đi luyện đan, có người bị nuốt sống, hoặc là bị cắn nuốt khí tiên thiên để khiến tu vi của mình lớn mạnh hơn. Quả thực so với linh đan diệu dược cái gì đó còn dễ dùng hơn. Mà bởi vì các thần tộc đều có người phàm ở môn hạ của mình, cho nên bọn họ thậm chí không cần phí sức đi bắt, cũng tự có người tự dâng đến cửa. Mặc dù không dễ nghe, nhưng ở lúc ấy đây quả thật là một loại cân bằng. Nhưng ai ngờ được, cũng vào lúc đó có người phát hiện ra long mạch, thiên địa chi linh bực này ôn dưỡng tu vi, thế mà còn tốt hơn so với dùng khí tiên thiên của người. Tốc độ tu vi không hề chậm hơn so với ăn thịt người, gặp thiên kiếp giáng thế thì có thể dễ dàng vượt qua. Chính vì nguyên nhân đó, rất nhanh thế gian này đã nổi lên cuộc chiến tranh đoạt long mạch. Long mạch xuất hiện, ban đầu là ở một số nơi tương đối ôn hòa, được thần vương che chở. Khi đó trong thiên hạ khắp nơi đều có thần vương, mỗi nơi đều có sinh linh phụ thuộc vào mình. Bởi vì tính tình của các thần vương khác nhau, cho nên đãi ngộ đương nhiên cũng khác biệt. Có thần vương, sau khi ăn thịt người thì coi người phàm phía dưới là súc vật, nô lệ, ngoan lệ sai sử, dân sống cầu thả. Nhưng cũng có một số thần vương, ngoại trừ bình thường tu hành cần thiết, đối xử với người phàm tốt hơn một chút. Tối thiểu sẽ để cho bọn họ mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no. Dần ra, nơi mà những thần vương này quản lý đã sinh ra long mạch. Bây giờ chúng ta đã có thể lý giải nguyên nhân hình thành những cái long mạch kia, nhưng con người lúc đó lại không hiểu. Có rất nhiều người còn tưởng rằng những long mạch tính tình ôn hòa này là do thần vương nắm giữ bí pháp nào đó âm thầm luyện chế ra. Nếu như người đã nắm giữ bí pháp bậc này lại không chịu chia sẻ với chúng ta, vậy mọi người làm sao có thể tha cho ngươi? Thế là oành một cái đi tranh đoạt. Tính tình ôn hòa, nhiều khi nó đại biểu cho sự mềm yếu. Cho nên ngay từ lúc đầu, những thần vương này xác thực là bị thiệt thòi không ít. Những long mạch kia bị mọi người giằng co tranh giành, rốt cục đã dẫn trận đại loạn đầu tiên giữa thần tộc. Các vị thần vương, người tranh ta đoạt, bên thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tất cả tử tôn tộc nhân đều trở thành người hy sinh vô cùng thê thảm. Mà trận đại loạn này huyên náo càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cũng khiến cho hiện tượng loạn lạc này lan ra gần hết toàn bộ Đại U. Cuối cùng Đại U thần đế không nhẫn nại được nữa. Hắn cho rằng long mạch là mầm tai họa dẫn đến đại loạn giữa thần tộc. Lợi dụng tu vi tuyệt thế của mình trấn áp tứ phương, thu thập tất cả long mạch thiên hạ vào cung, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn, liên tục đánh chết mấy vị thần vương không nghe tuyên chiếu, giấu long mạch làm của riêng. Cuối cùng, lập ra một quy định. Bắt đầu từ đó, toàn bộ Đại U có vô số long mạch nối tiếp nhau xuất hiện, đều bị đưa vào thần cung. Đợi đã, Phương Thốn nghe đến đó vẫn là không nhịn được đánh gãy hai vị trưởng lão. Nối tiếp nhau? Khi đó khắp nơi Đại U đều có long mạch. Nếu không thì sao? Hai vị trưởng lão thẳng thừng nhìn Phương Thốn một chút, hình như thần sắc còn có chút khinh bỉ. Được rồi, Phương Thốn đón ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhận thua. Dù sao sinh ra ở Đại Hạ, hắn vẫn luôn biết rõ hình như long mạch không phải là trời đất sinh ra mà là bị bắt đến. Sau đó mấy trăm năm, cũng không ai biết Đại U thần đế đã thu bao nhiêu long mạch. Nhưng bắt đầu từ đoạn thời gian đó, nội đấu trong Đại U thần tộc đúng là ít đi rất nhiều. Nhưng ở trong hoàn cảnh bình thản như vậy, lại dần dần xuất hiện chuyện càng thêm hung hiểm hơn. Mà nguyên nhân của chuyện này bắt đầu từ ý tưởng nhất thời của Đại U thần đế. Ở trong thâm cung, đột nhất bắt đầu xây dựng Cửu Thiên Ma Đàn. Lúc ấy gọi là Cửu Thiên Thần Đàn, cũng dự định nhờ vào thần đàn bắt đầu tiến thêm một bước. Khi đó Đại U thần đế đã là người đứng đầu trong thiên hạ, cũng không biết ngày ngày trải qua cuộc sống như thế nào. Lúc này Thanh Tùng trưởng lão giống như đang đắm chìm trong câu chuyện của chính mình, vẻ mặt cảm khái. Hàn Thạch trưởng lão cũng đắm chìm trong câu chuyện của hắn, vẻ mặt ghen tị, đồng thời thở một cái thật dài. Trong lòng đầy ước mơ cảm khái nói: thật ra ta có thể tưởng tượng ra được. Khi đó hắn nhất định muốn bảo bối gì thì sẽ có bảo bối đó. Muốn đạo lữ thế nào sẽ có đạo lữ như thế. Thanh Tùng trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, nói: ta cũng có thể tưởng tượng ra được. Sau đó mới nhìn về phía Phương Thốn, nói: khi người đạt đến cảnh giới cỡ hắn rồi, người sẽ làm cái gì? Phương Thốn thấy bọn họ đặt câu hỏi, chỉ đành trả lời: theo đuổi ý nghĩa nhân sinh. Sai, Thanh Tùng trưởng lão nói, chúng ta đều là người phàm, sao có thể tưởng tượng được suy nghĩ của hắn. Nói rồi lắc đầu, trên mặt có chút khịt mũi, coi thường nói: vậy mà hắn lại đi tìm đường chết. Câu trả lời này vượt ngoài dự đoán của Phương Thốn, sửng sốt một chút mới trả lời: sao lại đi tìm đường chết? Thanh Tùng trưởng lão cười, lúc nói đến suy nghĩ của vị thần đế năm đó thì cười một tiếng, càng ra vẻ mình rất khí độ, nói: người nói hắn có giỏi không, thế mà lại đi xây dựng thần đàn gì đó, cũng không biết có phải là vì ngày ngày bị nhiều long mạch như vậy vây quanh, đầu óc hư rồi hay không. Vừa chui vào bên trong thần đàn chính là mười mấy, mấy chục năm, một đống chuyện của đại u cũng bị vứt sang một bên. Khi đó người trong thế gian đều đồn rằng hắn muốn tăng thêm một bước, đánh vỡ thiên địa này. Chỉ tiếc còn chưa đánh vỡ thiên địa, ngược lại đại u đã không còn. Phương Thốn nghe đến đây cũng đã có chút nhập thần, vội nói: tình huống cụ thể như thế nào, nói một chút nghe xem. Cái này còn không đơn giản sao? Hàn Thạch trưởng lão cười mở miệng nói: năm đó thần đế thu long mạch thiên hạ đưa vào thần cung, cũng không có người nào dám ngăn cản hắn. Nhưng trên thực tế, người tức giận ở trong lòng vẫn là có không ít. Dù sao long mạch kia là đồ chơi mới mẻ, còn có thể giúp con người vượt qua lôi kiếp của trời, cho nên hấp dẫn sự hứng thú của rất nhiều người. Chỉ một hơi, thần đế đã lấy đi hết, cũng quá ngang ngược rồi. Lúc thần đế tọa trấn ở thần cung, trấn áp chúng thần tộc, không có ai dám nhiều chuyện. Nhưng mà theo thời gian, thần đế bế quan càng ngày càng lâu, dần dần cũng có không ít người bắt đầu nảy sinh tâm tư. Cũng vào thời điểm này, con trai độc nhất dưới gối của đại u thần đế, ngồi ở vị trí thái tử quá lâu, cũng bắt đầu có chút không phục lão tử nhà hắn. Dù sao thần đế không ra ngoài, tất cả sự vụ đều do hắn thay thế thần đế xử lý. Bởi vậy trong mấy chục năm ngắn ngủi, vị thái tử này cũng đã ở trên dưới đại u triều tụ hợp được một nhóm thế lực của mình. Trong quá trình này, đương nhiên cũng có rất nhiều thần vương bị mê hoặc, giật dây hắn, thậm chí cổ vũ hắn, bức ép hắn. Thế là một ngày nào đó, vị thái tử này bỗng nhiên đánh phụ hoàng tẩu hỏa nhập ma, có ý đồ diệt thế, lấy danh tiếp nhận quyền hành, lập tức dẫn người tấn công thần đàn. Hơn nữa vì muốn có được sự ủng hộ, hắn hứa hẹn với thần vương trong thiên hạ, đợi sau khi mình tiếp nhận quyền hành, không chỉ phân chia long mạch trong thần cung cho các vị thần vương, thậm chí còn có thể nghiên cứu bí pháp thần cung đại u, vẫn luôn tương truyền. Thần chiến hủy diệt đại u, cứ bắt đầu như thế. Phương Thốn cẩn thận nghe bọn họ kể chuyện, cảm khái mấy lần. Những chuyện bên trong sương mù lịch sử, đơn giản mà nghe kể lại, luôn luôn cảm thấy rất buồn cười, rất đơn giản. Thật giống như trong lịch sử của mỗi người đều phạm phải sai lầm, cuối cùng sẽ làm một số chuyện sai lầm, giống như tự tìm đường chết, thua là mình hại chết mình, thắng cũng giống như gặp được vận khí cứt chó mới đi đến bước này. Nhưng chi tiết trong đó tất cả đều rất chân thực, có ai có thể tưởng tượng ra được đây? Dừng lại một chút, Phương Thốn mới tiếp tục hỏi, quá trình cụ thể, hai vị có biết không? Đương nhiên, cụ thể thì chúng ta không biết. Thanh Tùng trưởng lão đúng là khó được một câu nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra vẻ hiểu biết mỉm cười. Nhưng chúng ta biết kết quả này, đương nhiên cũng sẽ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói vị thái tử điện hạ kia dẫn đám người thần vương đánh vào thần cung, thừa dịp thần đế bế quan đang ở trong thời kỳ suy yếu nhất thời, nhẹ nhàng ổn định được đại cục. Mà ở trong một trận chiến này, bảy vị thần vương bên cạnh hắn cũng đều lập được đại công, giành chấn thiên hạ. Vốn dĩ là một cục diện tốt đẹp, chỉ là bọn họ lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hàn Thạch trưởng lão lộ ra vẻ hiểu biết, mỉm cười. Vấn đề nghiêm trọng chí mạng. Phương Thốn cũng rất phối hợp, lộ ra biểu cảm hiếu kỳ. Vấn đề gì? Thanh Tùng trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, tạo bầu không khí. Trong các vị thần vương, có một vị họ Bá. Họ Bá? Phương Thốn nghe đến đây đã hiểu rõ, bây giờ tiên đế đại hạ họ Bá, cho nên vận mệnh của đại u lúc trước là thái tử và thần đế tranh chấp lại bị tiên đế chiếm được tiện nghi. Hắn hơi nghiêng đầu cười hỏi, lời nói này nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến hai vị trưởng lão có chút căng thẳng, vội vàng đè thấp xung quanh, liếc nhìn xung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói. Quá trình cụ thể cũng không ai biết, nhưng kết quả lại là như vậy. Vị tiền đế kia của chúng ta từ đó tự phong làm tiên, ý để phân biệt với thần, mà sau khi hắn đăng đế vị cũng đã thực hiện hứa hẹn lúc trước mà thái tử đại u đã đồng ý chi long mạch trong thần cung cho các thần vương. Đương nhiên trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều chuyện mới thành bộ dạng như bây giờ. Phương Thốn gật đầu, hắn biết trong lúc đó khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nếu không yêu đình cũng sẽ không trở thành kẻ địch của đại hạ. Bây giờ số lượng thần vương cũng không thể ít như vậy. Mấu chốt là bây giờ long mạch của đại hạ cũng rất ít. Năm đó vị tiên đế kia của chúng ta làm sao đạt được thiên hạ chúng ta không biết. Chỉ biết là nghe nói năm đó thái tử đại u bắt được thần đế, chuẩn bị đăng cơ thì bỗng nhiên thần đế lại chạy thoát. Từng ở phía đông đại hạ, cũng chính là Dạ Nguyên bây giờ, xảy ra một trận đại chiến. Trận chiến kia đánh lên trời đất đảo lộn, toàn bộ Dạ Nguyên đều đã sụp đổ, thành nơi bị bóng đêm che phủ vĩnh viễn. Chỉ nói đến chuyện thú vị, bên trong đại chiến như vậy, chết nhiều người như vậy. Thế nhưng thái tử đại u và thần đế đại u, hai người này lại không chết. Mà sau khi tiên đế đoạt được thiên hạ, hai người này bọn họ cũng không đoàn kết chống người ngoài. Bọn họ bất hòa từ đầu đến cuối, cũng khiến những thế lực còn lại của đại u phân thành hai phe. Một là lão quỷ, một là thiếu quỷ. Chỉ trong 10 năm, lão quỷ kia đã xuất hiện 2 lần, mà vị thiếu quỷ kia, ngoại trừ lúc yêu đình xâm phạm phương Bắc, đám thủ hạ của hắn từng lộ mặt, còn những người khác thì không biết đi nơi nào. Trước kia, lúc yêu đình xâm phạm phương Bắc, tung tích nhất mạch thiếu quỷ xuất hiện cũng chính là vết tích cuối cùng của bọn họ để lại trên thế gian này. Lão ma, thiếu ma. Phương Thốn lặng lặng nghe hai vị trưởng lão kể lịch sử, trong lòng yên lặng nghĩ. Mặc dù hai vị trưởng lão này nói rất tỉ mỉ, nhưng ngẫm nghĩ thì chưa chắc tất cả đều là tình hình thực tế. Dù sao trước đó hai vị trưởng lão này, một vị phụ trách đất ngũ cốc luân hồi, một vị phụ trách đại trận tu sửa sạch sẽ. Về địa vị của bọn họ, đương nhiên không có khả năng nắm rõ được bí mật lúc trước. Nhưng trong những chuyện mà bọn họ nói, đương nhiên cũng có một chút sự thật. Giống như lão ma và thiếu ma, không thể nào mà không có lửa lại có khói được. Cũng chính là nói cái ma tông này xác thực không đơn giản như bề ngoài mình nhìn thấy, còn có nội tình. Cũng thông qua những chuyện này, Phương Thốn đưa ra mấy đáp án quan trọng. Một, long mạch không đơn giản như mình nghĩ. Trước đây mình còn tưởng rằng long mạch là do thiên sinh địa trưởng, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là có lai lịch và nội tình khác. Thảo nào bây giờ thiên hạ lại có ít long mạch như vậy. Khó trách lúc trước huynh trưởng muốn vì đại hạ có được một đạo long mạch lại phải đặc biệt đến Dạ Nguyên. Nguyên nhân cũng là bởi vì long mạch đã từng bị đại u thần cung thu, đa số đều đã bị đưa đến Dạ Nguyên. Chỉ là không biết còn thừa lại bao nhiêu. Nghĩ đến lúc trước đại u thần cung thu nhiều long mạch như vậy, đại hạ lại có ít như vậy. Nói không chừng long mạch ở bên trong Dạ Nguyên sẽ là một số lượng cực kỳ đáng sợ. 2. Năm đó đại u thần đế rốt cuộc là mơ tưởng cảnh giới như thế nào? Hắn vốn dĩ đã là Chấn Cổ Thước Kim đệ nhất nhân rồi, lại bởi vì si mê một thứ gì đó khiến đế vị bị đoạt, đại u hủy diệt. Phương Thốn tin rằng với cảnh giới khi đó, hắn bất luận chân ngoạn thế gian gì, nữ sắc dị bảo phàm tục, chắc chắn hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó, bởi vì ngay chính mình bây giờ đã hóa nguyên anh, cũng đã có thể tùy ý chặt đứt phần lớn dục vọng của nhân gian. Cho nên hắn suy đoán chắc là đại u thần đế nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Thế gian lại không có một cái cảnh giới càng cao hơn. Đối với luyện khí sĩ, lực hấp dẫn lớn hơn, có thể làm cho một người đã chạm đỉnh con đường tu hành, si mê, không tiếc bỏ xuống tất cả, chỉ có cảnh giới cao hơn. Như vậy, lúc đầu đại u thần đế nhìn thấy là cảnh giới gì? Lúc trước cảnh giới mà hắn nhìn trộm và mục đích của tiên đế bây giờ đang ở thiên ngoại thiên, phải chăng giống nhau? Dù sao hai cái suy nghĩ này vẫn có chút mông lung. Mà vấn đề thứ ba khiến Phương Thốn có chút bận tâm. Lão ma và thiếu ma nhất mạch, nếu đã có thể tranh đấu nhiều năm như vậy, còn không có bên nào bị hủy diệt, chứng minh hai người bọn họ đều có một số đồ vật khiến đối phương phải kiêng kỵ. Mà chuyện này nghe ra tương đối thú vị. Bây giờ lão ma là người nắm giữ đại đa số nội tình đại u thần triều, cái này thậm chí có thể khiến hắn đối kháng với tiền điện. Còn thiếu ma nhất mạch thì nắm giữ thứ gì? Nhất là khi lão ma truyền âm dương ngũ kinh cho mình, vậy thiếu ma nhất mạch có phải cũng... Nội tâm trải chuốt những chuyện mà bây giờ còn không cách nào triệt để phân biệt thật giả, Phương Thốn đưa hai vị trưởng lão ra ngoài. Mà đối với hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch mà nói, có thể được Phương Thốn đối xử trịnh trọng như vậy là chuyện rất có mặt mũi sự tình. Già đến điện cũng không khỏi ưỡn cao ngực, thẳng đến khi từ đỉnh Ngọc Tú xuống dưới cũng vẫn còn dáng vẻ nhìn quanh hai bên một chút. Để xem sau này còn ai dám nói chúng ta không làm việc đàng hoàng. Bây giờ chẳng phải là đang bàn đại sự với Phương trưởng lão hay sao? Cửu thiên thần ma nhảy. Mà sau khi đưa tiễn hai vị trưởng lão, Phương Thốn cũng không hề buông lỏng. Sau khi ngồi một mình một lúc, hắn vung tay áo triển khai âm dương tù kinh, tìm kiếm bên trong. Trước đó hắn đã đọc qua âm dương tù kinh một lần, bây giờ hắn muốn xác minh một số chuyện. Trước đó ở phía sau Sơn Thần, nơi ở của Sơn trưởng lão, nghe được một số chữ quen thuộc. Từng chút ánh mắt quét tới, Phương Thốn tận khả năng để mình chỉ nhìn những văn tự này mà không phỏng đoán lung tung. Đây là một loại uốn nắn thần thức vi diệu. Đối với hắn bây giờ đã ở trạng thái đỉnh phong nguyên anh mà nói, cũng không phải chuyện phiền phức. Rất nhanh, hắn liền ở trong cái âm dương tủ kinh tìm được mấy cái chữ. Sau đó hắn mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đọc lên. Ta tham gia long mạch, nhìn thấy chân thực bên trong hư. Ta gặp quần long bay múa, gặp chân gặp tính. Ta gặp ma nữ múa ở cửu thiên, hóa thành thần ma. Ta bắt đầu biết tất cả thiên địa là giả, trên có đại đạo có thể giải hết thành nịnh. Âm dương đại ngục kinh cũng không phải là loại văn tự buồn tẻ, chỉ ghi chép lĩnh ngộ của các bậc tiền bối. Nó càng giống là đại u thần đế, cũng chính là lão ma đem kinh nghĩa bên trong đại u thần cung mà mình đọc hiểu, kết hợp thêm một số giải thích và lĩnh ngộ của mình, viết nên văn tự này. Giống như đoạn này ghi chép lại lần đầu tiên hắn đã trải qua một loại kinh nghiệm chân thực bên trong hư, gặp ma nữ múa trên cửu thiên. Cái này đã chứng minh phỏng đoán trước đó của Phương Thốn. Từ một đoạn văn tự này liền có thể nhìn ra năm đó đại u thần đế nội tâm vui mừng đến cỡ nào. Đúng là chỉ có nhìn thấy một loại cảnh giới cao hơn mới có thể vui sướng từ đáy lòng như vậy. Chỉ tiếc kinh nghĩa phía sau Phương Thốn không dám xem kỹ. Một khi xem kỹ liền sẽ theo bản năng lĩnh hội, rất có khả năng dẫn tai bay vạ gió cho mình. Nếu là như vậy, phải làm sao hiểu rõ bí mật ở trong đó? Phương Thốn hơi nhíu mày. Hiện tại hắn gần như có thể xác định tiểu tử tông chủ mất tích chắc chắn có liên quan đến những bí mật này. Có lẽ giải được những nỗi băn khoăn này liền có thể biết tiểu tử tông chủ ở chỗ nào. Bây giờ chuyện cấp thiết nhất là bức họa kia của thần Sơn trưởng lão. Tiểu tử tâm chủ không giống như âm dương đại ngục kinh trong tay ta. Cho nên những thứ mà hắn biết chắc là đến từ bức họa kia. Nói cách khác, ta nghĩ quá nhiều, ngược lại vô dụng. Muốn biết suy nghĩ trong lòng tiểu tử tầm chủ lúc ấy, chỉ cần chờ đến đêm trăng tròn, đi xem một chút bức họa, rốt cuộc là cái gì là được. Đưa ra quyết định trong lòng cũng chỉ có thể chờ đêm trăng tròn mà thôi. Chỉ là cách đêm trăng tròn còn có 6 ngày nữa, thế nhưng ngày thứ hai đột nhiên có không ít khách nhân đến nhà. Quận trưởng Thanh Giang Trì Việt và các trưởng lão Cửu Tiên Tông, các tông chủ của Lạc Thủy, Vân Hoan, Linh Vụ, Mộ Kiếm, Kim Trì Du Phương Hòa Thượng, đám gia chủ tứ đại thế gia Thanh Giang, dắt tay đến gõ cửa sơn môn. Xin tông chủ Thủ Sơn Tông Tử Văn Tâm và phương trưởng lão gặp một lần. Đầu tiên là có đệ tử khẩn trương chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hay lắm, tất cả đều tới rồi. Phương Thốn nghe vậy, liền biết chiến trận này không nhỏ, sau đó cười vung tay áo nói. Không gặp. Đệ tử kia kinh hãi, mặc dù ánh mắt có chút cổ quái, nhưng vẫn là trở về báo lại. Lại qua một đoạn thời gian, bỗng nhiên hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch cũng đến đây. Phương trưởng lão, người đi qua gặp một lần đi, cùng một lúc tới nhiều người như vậy, trong lòng hai chúng ta cũng không chắc chắn. Hiện tại tông chủ không có ở đây, ai có thể chủ trì đại cục đây? Phương Thốn cười nói, hai vị còn chưa đủ sao? Thanh Tùng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, muốn nói lại không tiện nói. Ngược lại là Hàn Thạch trưởng lão thành thật nói, ta cảm thấy hai ta là đủ rồi, nhưng là bọn họ cảm thấy chưa đủ. Phương Thốn bất đắc dĩ gật đầu. Hai vị trưởng lão kỳ thật vẫn là có tính toán. Xem ra toàn bộ người có tiếng nói ở Thanh Giang Tiên Minh đều đến rồi. Trong lòng Phương Thốn âm thầm nghĩ, biết xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao bọn họ lại đến. Long Thành để mắt tới Nguyên Thành, cuộc chiến này hết sức căng thẳng. Đối với đại nhân vật ở triều đình mà nói, trong mắt nhìn thấy chỉ có thắng bại. Nhưng đối với quy định của Nguyên Thành, các quận tông môn và thế gia mà nói, cuộc chiến tranh này đại biểu cho rất nhiều thứ. Ví dụ như, nếu thật sự đánh nhau thì Thanh Giang một phương sẽ bị phái đến phía trước làm bia đỡ đạn, đối kháng Long Thành thần quân, hay là núp ở phía sau cùng thần quân Nguyên Thành quan sát thế cục. Ví dụ như trận đại chiến trước đó, Nguyên Thành có được tài nguyên, Thanh Giang có thể được chia bao nhiêu, thậm chí còn bao gồm cả sau khi đại chiến kết thúc, Nguyên Thành chia đất phong hầu các phương Thanh Giang có thể lấy được phần của mình hay không? Sau khi lấy được thì phải chia như thế nào? Tất cả mọi thứ đều như nói ra thì đều là vấn đề. Bởi vì liên quan đến quá nhiều vấn đề cho nên không người nào dám xem nhẹ. Chỉ là bọn họ nghĩ đi nghĩ lại. Trình độ của Nguyên Thành thật sự là không có chỗ cho bọn họ nói chuyện. Tối thiểu so với các quận khác mà nói, Thanh Giang không chiếm chút ưu thế nào. Mà ở Thanh Giang, người có thể nghĩ ra biện pháp, người duy nhất có tiếng nói ở Nguyên Thành, đương nhiên là chỉ có Phương Thốn. Trước đó Nguyên Thành và yêu tộc đấu pháp, Phương Thốn ra mặt. Hơn nữa bởi vì chỉ điểm cho hào kiệt Nguyên Thành, khiến cho hắn ở Nguyên Thành có vô số người ủng hộ. Mà lần này, Phương Thốn từ triều ca trở về, thanh danh chuyển xa so với trước đó nên càng có tiếng nói hơn. Cho nên, nếu như lúc này Phương Thốn đi Nguyên Thành, tùy tiện nói mấy câu, vận mệnh của các tu sĩ Thanh Giang đều sẽ có sự thay đổi. Tuy là hiểu đạo lý này, nhưng chưa chắc Phương Thốn đã vui lòng ra mặt. Bởi vì hắn nghe rất rõ ràng, đệ tử Thủ Sơn Tông bẩm báo, đích thân tông chủ Lạc Thủy, Vân Hoan, Linh Vụ, Mộ Kiếm, quận trưởng Thanh Giang, gia chủ tứ đại thế gia, thậm chí ngoài những đại nhân vật này ra, còn có một hòa thượng pháp hiệu là Du Phương, cũng tới đây, trên danh nghĩa là trụ cột của Tiên Minh Thanh Giang. Vậy mà vị tông chủ kia của Cửu Tiên Tông kia lại không tới. Cho nên Phương Thốn cũng không tính đi gặp. Dù sao bây giờ, thanh danh của mình còn lớn hơn so với trước đây, mà thanh danh chính là Lông Vũ. Lông Vũ thì cần được yêu quý. Người thường nhìn vào sẽ thấy chỉ là một chút việc nhỏ không có ý nghĩa. Thật ra đặt ở một mức độ nào đó thì chuyện này rất lớn. Nếu như bọn họ cảm thấy hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông chúng ta chống đỡ nhà cửa không ngã, công lao hiển hách, được bách tính Thanh Giang kính yêu, cũng không đủ tư cách thương lượng đại sự với bọn họ. Vậy ta thật sự không biết, rốt cuộc bọn họ đến đây là muốn tìm ai thương lượng đại sự. Phương Thốn nghe hai vị trưởng lão nói vậy, không khỏi nhíu mày. Hai vị trưởng lão nghe xong lời của Phương Thốn, hai mắt lập tức tỏa sáng, không ngờ được Phương trưởng lão lại coi trọng mình như thế. Phương Thốn đối với biểu hiện của bọn họ rất hài lòng. Hai vị trưởng lão bây giờ thay đổi rồi, nhìn giống như đã có tính toán gì đó trong lòng. Vậy không được. Thanh Tùng Hàn Thạch có tính toán, so với Thanh Tùng Hàn Thạch không có tính toán, càng thích hợp làm chuyện lớn. Cho nên, muốn cổ vũ bọn họ tiếp tục, không nên tính toán. Xin hai vị trưởng lão đi ra, nói bọn họ một tiếng. Phương Nhị hóa anh không lâu, đang lúc quỳ liễm nội tức vô cùng quan trọng, lúc này không thể gặp bọn họ được. Nếu như có chuyện, bọn họ có thể nói với hai vị trưởng lão, mà nếu như bọn họ thực sự cảm thấy không hài lòng. Bỗng nhiên, Phương Thốn quay đầu, nhìn về phía cửa điện. Vậy thì để nàng đi thay ta. Nghe xong lời này, tiểu hồ ly đang nhảy nhảy nhót nhót đi vào điện, lập tức ngây ngẩn cả người. Hai vị trưởng lão cũng có chút kinh hãi, vô thức nói. Để tiểu thanh linh chấp sự đi nói chuyện, sợ rằng không đủ tôn trọng người ta đi. Ánh mắt Phương Thốn cổ quái nhìn bọn họ một chút, nói. Ai nói nàng, người ta nói là một người khác. Hừ, bỗng nhiên phát hiện mình bị người khác để mắt tới. Dạ Anh đang vui mừng hớn hở đi theo tiểu hồ ly vào trong đại điện, lập tức cảnh giác, thử nhe răng về phía hai vị trưởng lão. Một bộ dáng chỉ cần thấy tình huống không đúng, sẽ há miệng cắn người, thoáng một cái, dọa sợ hai vị trưởng lão. Nó cũng được. Phương Thốn cười gật đầu, ta cảm thấy có thể. Sự thật chứng minh, Dạ Anh làm rất tốt. Lúc hắn vẻ mặt không tình nguyện, đi thay một bộ y phục, bị hai vị trưởng lão đưa vào đại điện Thủ Sơn Tông, lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người. Dạ Anh đón nhận nhiều ánh mắt như vậy, lập tức có chút cảnh giác, đôi mắt quỷ dị hung hăng chừng từng người. Thẳng đến khi hai vị trưởng lão phát hiện, hắn không đuổi theo sau mình, lúc quay đầu lại gọi hắn, vừa hay mới chừng được một nửa. Cũng may, đám người thấy Dạ Anh tính tình không tốt, nên đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thế là Dạ Anh ngông nghênh đi vào điện, ánh mắt quét qua, thấy tất cả mọi người ngồi xuống ghế, hơn nữa vị trí xung quanh đều đã ngồi đầy, chỉ còn vị trí cao nhất còn trống. Thế là hắn trực tiếp đi lên, thân thể nhảy chồm một cái, yên ổn ngồi xuống. Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Cái ghế kia là để lại cho tông chủ Cửu Tiên Tông, cũng chính là vị minh chủ kia của Tiên Minh Thanh Giang. Sao ngươi dám trực tiếp ngồi đó? Các vị đạo hữu, để tôi giới thiệu. Thanh Tùng trưởng lão vừa mới ở trong điện của Phương Thốn, hắn được cổ vũ, sự tự tin tăng lên rất nhiều, lúc này mới mở miệng cười nói. Theo lý mà nói, chủ trì đại cục Thủ Sơn Tông, ta và Hàn Thạch sư đệ cũng đủ rồi. Nhưng dù sao cũng là chuyện lớn của Thiên Minh, tông chủ Thủ Sơn Tông và trưởng lão cũng nên ở đây. Chỉ tiếc tông chủ nhà ta mất tích rồi. Phương trưởng lão thì vừa mới hóa anh không lâu, bây giờ còn đang quỳ liễm huyết khí. Hàn Thạch trưởng lão ho một tiếng, nói, cho nên các ngươi có chuyện gì, cứ nói với chúng ta là được rồi. Một đám luyện khí sĩ ở bên cạnh, sắc mặt đều có chút cổ quái. Một lát sau, mới có một người nhỏ giọng hỏi. Hai vị có thể làm chủ được như Phương Nhị tiên sinh? Đương nhiên không làm được. Hàn Thạch trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Hắn là trưởng lão, chúng ta cũng là trưởng lão. Cùng cấp bậc thì ai có thể làm ai làm chủ? Xung quanh lập tức trầm mặc. Cái lý này không sai, nhưng lúc này nói ra chẳng phải là nói nhảm ư? Ha ha, nhưng mặc dù chúng ta không làm chủ được Phương Nhị tiên sinh, nhưng đệ tử của hắn cũng ở đây rồi. Thanh Tùng trưởng lão cảm thấy người ta là khách ở xa tới, nhất định phải cho chút mặt mũi, nên hắng giọng một cái, chỉ vào Dạ Anh cười nói. Hắn là đại biểu cho Phương trưởng lão, cũng coi như là Phương trưởng lão đích thân đến đây. Các vị có việc gì đại khái có thể trực tiếp nói với hắn. Các vị luyện khí sĩ ở xung quanh thấy thế, đều có chút ngây ngốc, nhìn Dạ Anh đang ngồi ở trên ghế minh chủ tiên minh, quan sát bốn phía xung quanh, hình như không được tự nhiên cho lắm. Trước tiên không nói đến chuyện bàn bạc hay không, chủ yếu là đây là người hay là quỷ. Nếu là người thì hơi xấu xí một chút, nếu là quỷ thì lại nhìn hơi ngu một chút. Phương Nhị tiên sinh người ta đã nói bản thân đang tăng cường tu vi, họ có thể làm gì khác? Trong giới tu hành, tu vi là thứ quan trọng nhất, thứ này có thể đo lường được. Bây giờ mọi người có thể tức giận phất áo bỏ đi, Nhưng đáng tiếc, bọn họ không có khả năng làm như vậy, hoặc cũng có thể cáo từ, chờ lần sau lại tới. Đáng tiếc họ cũng không có thời gian. Huống chi lần sau tới thì cũng chưa chắc người ta chịu gặp mặt. Không làm gì được, cũng chỉ có thể trò chuyện như trước vậy. Vì thế, giữa vô vàn ánh mắt thăm dò, có người ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói với Dạ Anh. Chắc hẳn quý sư đồ cũng biết, hôm nay Nguyên Thành đang trong thời buổi loạn lạc. Long Thành mang lòng dị tâm, đại quân áp sát biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Mà tất cả các quận ở Nguyên Quốc đều đang liên minh với nhau để đấu tranh chống lại những việc bất nghĩa. Quận Thành Giang Tà chịu sự cai trị của Nguyên Thành, đương nhiên cũng không cam tâm ở lại phía sau. Nhưng mà rốt cuộc là nên đánh lén Long Thành như thế nào? Lúc nào thì đánh lén? Không biết có thể mời lệnh sư giúp hiến kế một phen hay không? Hay là trong lòng đã sẵn mưu kế rồi? Hắn cực kỳ nghiêm túc nói những lời này. Mặc dù rõ ràng là cái người tên Dạ Anh này lơ đãng, chỉ nhìn trái phải xung quanh, nhưng hắn ta vẫn nghiêm túc nói. Dù sao Phương Nhị Công Tử là người đứng sau Dạ Anh. Đại điện to lớn như thế là im lặng lạ thường. Mọi người quay ra nhìn Dạ Anh. Hắn đại diện Phương Nhị Công Tử tới đây, có nghĩa hắn đồng ý thì Phương Nhị Công Tử sẽ đồng ý. Ngay lúc mọi người đang nghĩ đến vấn đề này thì lại thấy Dạ Anh nhìn về phía một người đang nhìn hắn, bày ra mặt hung ác, trừng mắt một cái rồi lại thu tầm mắt về. Hắn không phải là một người chịu thua thiệt, ai nhìn hắn thì hắn phải nhìn lại. Không chỉ có nhìn lại mà khi nhìn đến ngực tông chủ của Vân Hoan Tông, hắn còn nhìn nhiều thêm hai lần. Bầu không khí trong điện lập tức trở nên lúng túng. Thấy nửa ngày rồi mà Dạ Anh không trả lời, một vị gia chủ thế đành phải mở miệng cười cười, chắp tay lại rồi nói: nếu với Nhị Công Tử công việc bề bộn, không có thời gian để hiến kế cũng là bình thường, mọi người có thể thương lượng với nhau. Nhưng chỉ còn 3 ngày đến hội đại Tiên Nguyên Thành rồi, lúc triệu tập tiên minh của các quận cùng tham gia tiền hội, không biết Phương Nhị Công Tử có muốn đi cùng hay không. Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt ở trong điện lại nhìn về phía Dạ Anh. Sau đó Dạ Anh cũng bắt đầu nhìn lại từng người một. Lúc này nó lại nhìn tới trên ngực tông chủ của Vân Hoan Tông một hồi lâu. Mọi người đều có chút xấu hổ. Tông chủ của Vân Hoan Tông bị nhìn cũng hơi đỏ mặt, không nhịn được cười tủm tỉm mở miệng. Chúng ta đều biết, bây giờ Phương Nhị Công Tử đã khác xưa, nhưng dù thế nào hắn cũng là trưởng lão của Thủ Sơn Tông, cũng là kỳ tài của quận Thanh Giang. Bây giờ quận Thanh Giang đang lâm nguy, hắn muốn trốn tránh để tìm thanh tĩnh cũng không được. Nếu không ra gặp một lát, thì ta sẽ sai mấy nữ đệ tử qua tìm hắn. Lời này làm dịu đi bầu không khí ở trong điện, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cục diện như vậy, vẫn nên để tông chủ của Vân Hoan Tông phá giải là tốt nhất. Sau đó vì câu nói đùa của tông chủ Vân Hoan Tông mà vẻ mặt Dạ Anh trở nên hung ác, nó gắt gào trợn mắt nhìn vào ngực nàng, trợn mắt nhìn, tiếp tục trợn mắt nhìn. Tông chủ của Vân Hoan Tông cũng hơi không tự nhiên, theo bản năng nới lỏng cổ áo một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bình thường bản thân thích bị nam nhân nhìn lén, nhưng bây giờ khi bị một tên tiểu tử xấu xí như vậy nhìn chằm chằm vào ngực mình khiến nàng hơi khó chịu. Nhất là vẻ mặt hung ác của nó, quả thực không biết là sảm sỡ hay là bởi vì có thù oán với ngực của nàng. Đây là đồ đệ của Phương Nhị tiên sinh. Rốt cuộc cũng có người không ngồi nổi nữa, phá vỡ cục diện xấu hổ này. Chúng ta đang nói chuyện lớn. Dạ Anh mắt điếc tai ngơ, giống như là bản thân đang rất vội chuyện lớn đó. Lần này mọi người có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc xác định bây giờ hoàn toàn không thể tiếp tục bàn bạc được nữa. Trong lòng thực sự không hiểu, Phương Nhị tiên sinh phái thứ đồ chơi này tới, bàn bạc với bọn họ thì có thể bàn cái gì chứ? Càng nhìn hắn càng tức giận. Nhưng mà bỗng nhiên hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là ý của Phương trưởng lão? Người khác nói gì, hắn cũng tức giận. Nói tới bà Hòa trích trẻ như vậy cũng không quan trọng bằng hai thứ bám trên ngực kia. Càng nghĩ càng thấy hình như có chuyện như vậy. Nhưng nhất thời lại bội phục Phương trưởng lão thần cơ diệu toán. Hừ, hiển nhiên không thể bàn bạc được, thậm chí ngồi cũng không yên nên tính rút lui. Nhưng đúng lúc này trong một đám người đang lúng túng lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm bất mãn. Bây giờ là thời buổi loạn lạc, luyện khí sĩ chúng ta phải đứng lên bảo vệ bách tính thiên hạ. Lúc nghênh chiến yêu tu ở Lâm Thành, Phương Nhị tiên sinh trốn không chịu ra, mà lại phái một con quái vật nhỏ đến đây. Đây là ý gì chứ? Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên người người nọ khoác một tăng bào rách dưới, trên đầu có một chòm tóc khoảng một đốt ngón tay, tướng mạo hùng tợn, thần sắc nghiêm túc. Đây chính là cao nhân của Tịnh Tông cùng đến với mọi người, Hòa Thượng Du Phương. Hòa Thượng Du Phương vừa mở miệng đã kéo tới không ít sự giận dữ, nhất thời khiến không khí trong điện trở nên lạnh lẽo. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy tu vi của Hòa Thượng Du Phương kia không thấp, nên ngậm miệng. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Dạ Anh. Người ta đã nói tới trên người sư phụ của ngươi, người cũng nên có phản ứng đi chứ, ít nhất mở mắt ra đi. Nhưng Dạ Anh lại không làm gì cả, nó vẫn còn nghiêm túc nhìn tông chủ của Vân Hoan Tông bám chặt vào chiếc yếm màu vàng. Một hơi thở, hai hơi thở, sắc mặt Hòa Thượng Du Phương có vẻ không nhịn nổi nữa. Còn chuyện gì càng khó tha thứ bằng chuyện bản thân đang tỏ vẻ bất mãn mà lại bị người ta làm lơ chứ. Hắn hừ mạnh một tiếng, thần sắc bất mãn nhìn Dạ Anh. Sau đó cũng ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên Dạ Anh cảnh giác, bá một tiếng quay đầu lại, nhìn Hòa Thượng Du Phương. Nó trực tiếp nhảy dựng lên trên ghế, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng Du Phương, miệng nhe ra hàm răng nanh sắc bén. Hòa Thượng Du Phương hừ lạnh, phất tay áo đi. Gọi sư tôn của ngươi ra đây. Tay áo bay phần phật như gió lốc thổi tới. Vốn dĩ điều này chỉ để răn đe, chứ cũng không thật sự khiến người khác bị thương. Nhưng mà Dạ Anh lại quát to một tiếng, sau đó hai chân đạp mạnh khiến cái ghế bị lật. Cùng lúc đó cả người nó hóa thành một bóng đen chạy thẳng đến trước mặt Hòa Thượng Du Phương. Dường như hai bàn tay nhỏ nhỏ của nó ẩn chứa ma lực nào đó, hùng hãn bắt lấy cái đầu của Hòa Thượng Du Phương. Miệng nó há to giống như muốn cắn đầu của hắn ta một cái. Ta thấy quả nhiên không sai, ngươi là yêu ma. Hòa Thượng Du Phương cũng rất kinh hãi, hắn ta gấp gáp phất tay áo, đứng dậy đánh mạnh một chưởng vào mặt của hắn. Trận đại chiến lần này diễn ra vô cùng đột ngột, không một ai có thể lường trước được việc Dạ Anh sẽ hành động theo cách này. Mà đặc biệt hơn là lúc nó ra tay, dường như ánh sáng xung quanh tối sầm xuống, mặt trời giống như chạy vội đi trốn sau núi. Ngay sau đó, màn đêm bao trùm lên tất cả, sự thay đổi đến quá bất ngờ. Nó khiến cho người dân Thanh Giang không biết phải xoay sở thế nào. Họ chỉ kịp đứng dậy rồi hớt hải chạy đi chỗ khác để không bị ảnh hưởng đến. Cũng chính vào lúc này, khi mọi người đang hoảng loạn tìm chỗ tránh, thì Dạ Anh đã lao vọt tới trước mặt Hòa Thượng Du Phương. Tiếp sau đó, một đòn tấn công mạnh mẽ của Hòa Thượng Du Phương bay thẳng vào người Dạ Anh. Nhưng rất tiếc, đòn đánh đó chỉ khiến nó hơi chao đảo một chút. Tức thì nó lao như bay về phía Hòa Thượng Du Phương, cắn vào người hắn ta. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng. Lần này mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đòn tấn công đó của Hòa Thượng Du Phương chủ yếu là muốn đánh cho Dạ Anh phải rút lui. Hơn ai hết, hắn ta cũng nhìn ra được Dạ Anh là người có lai lịch không tầm thường. Nhưng dù gì hắn ta cũng đang mang thân phận là đệ tử của Phương Nhị tiên sinh, cho nên không phải muốn giết là giết. Nhưng điều mà hắn ta không thể lường trước đó là hắn ta vốn tưởng chỉ với một đòn đánh đó của mình là có thể khiến Dạ Anh gục ngã. Nhưng không ngờ đòn đánh ấy lại chẳng hề có tác dụng gì với Dạ Anh, ngược lại còn bị nó vọt tới trước mặt phản công. Trong lòng hắn ta đã dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, khiến hắn ta không dám chậm trễ. Lần này, hắn ta dồn hết sức lực vào hai chưởng, một đòn tấn công nhìn thôi cũng đã đủ thấy sức mạnh kinh khủng đến thế nào. Hai tay chắp trước ngực, tạo thành hình chữ thập, miệng thì thầm niệm Phật niệm chú. Phật tổ Như Lai pháp giá cửu thiên. Ngay tức khắc, một luồng sáng bùng nổ trong hư không, dường như đại điện này cũng bị mất đỉnh điện, khiến người ta không thể nhìn thấy đỉnh đầu. Lúc ngẩng lên chỉ thấy những đốm nhỏ giống như sao trời, vô cùng bắt mắt. Chưa hết, giữa các vì sao đó còn có ảo ảnh của Đại Phật, giống như một vị thần hạ phàm mang theo uy thế kinh người, vội vàng chấn áp thân thể Dạ Anh, giống như là muốn thuần phục nó ngay tại chỗ. Oa! Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng nhìn thấy vị Phật này, Dạ Anh cũng không kìm được kêu lên. Ngay sau đó, một màu đen kịt của đêm tối vây xung quanh nó, lan tỏa ra hai bên với tốc độ khó tả, dường như che khuất kim quang của Đại Phật. Lúc này, thân hình Dạ Anh bắt đầu di chuyển. Trong đêm tối mờ mịt, không ai có thể nắm bắt được những chuyển động của nó. Cái thân hình ấy lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng quỷ dị, mang lại cho người ta cảm giác rợn tóc gáy. Nó xuất hiện phía sau Hòa Thượng Du Phương, há to mồm định cắn. Nhưng lần này Hòa Thượng Du Phương phản ứng rất nhanh, hắn ta vội vàng xoay người, giơ tay tung trường đẩy nó ra. Nhưng nào ngờ, bàn tay ấy lại vô tình đụng trúng miệng nó. Khực! Cái răng nanh bén nhọn kia cắm thẳng vào da thịt của Hòa Thượng Du Phương, máu tươi bắt đầu chảy ra. Hay cho đồ yêu ma nhà ngươi! Hòa Thượng Du Phương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn ta không rút tay mình về, nhưng lại âm thầm giơ tay còn lại lên, từ tốn tháo chuỗi hạt Phật châu đeo trên cổ xuống. Lúc này chuỗi hạt giống như một cây roi quất thẳng về phía Dạ Anh. Dạ Anh thấy tình thế không ổn, nó lập tức lùi về sau một bước, tránh được một roi của Hòa Thượng Du Phương. Chư Phật cửu thiên, xin hãy giúp ta thu phục yêu ma. Hòa Thượng Du Phương nhân cơ hội tiến lên phía trước, miệng không ngừng niệm Phật chú. Hắn ta không ngừng vung chuỗi hạt Phật châu trên tay. Phật châu được đeo trên cổ hắn ta chẳng qua chỉ dài khoảng vài thước, nhưng khi vung đòn đánh về phía Dạ Anh lại lập tức được kéo ra hết cỡ, dài hơn mấy chục thước. Chưa hết, chuỗi hạt đó càng lúc càng lớn, từng viên một không ngừng to ra, giống như từng ngọn núi nhỏ đánh úp vào đại điện. Màn đêm sắp bị hòa tan, đứng trước những đòn tấn công từ chuỗi hạt Phật Châu, khuôn mặt Dạ Anh càng lúc càng trở nên hung tàn, dường như ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn, muốn xông thẳng về phía trước. Người dám đánh người ở Thủ Sơn Tông! Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người xoay đầu lại nhìn, thấy một tiểu cô nương mặc váy trắng nhảy từ ngoài điện vào. Nàng duỗi tay giành lấy Phật Châu, vì dùng sức lôi kéo nên Phật Châu bị đứt. Những hạt châu lần lượt rơi vương vãi trên mặt đất, kim quang đầy trời lập tức tiêu tán. Những viên châu kia cũng trở về hình dạng ban đầu của chúng. Dạ Anh vừa nhìn thấy nàng, khí thế hung tợn bản nãy của nó lập tức biến mất. Nó giơ tay chỉ về hướng Hòa Thượng Du Phương, cái miệng rộng méo mó giống như uốn lượn. Yêu! Đứng trước tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của Hòa Thượng Du Phương là ngẩn người, sau đó là giận dữ. Pháp lực của hắn ta bắt đầu tăng lên, nhưng chưa gì một cái Phật ấn được chìa ra trước mắt ông ta. Hừ! Tiểu cô nương mặc váy trắng kia dùng sức dậm chân. Là yêu ma thì sao? Bọn ta cũng đâu có ăn cơm nhà ngươi đâu. Một tiếng nổ vang lên dữ dội, cả đại điện bị rung chuyển chỉ vì một cái dậm chân của nàng. Mặt đất nứt toác, sau đó nghênh đón Hòa Thượng Du Phương bằng một cái Phật ấn. Bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm đó được nàng dồn sức vùng ra. Trong phút chốc, cái Phật ấn đó bị nứt ra thành 4-5 phần. Thậm chí ngay sau đó, dư thế còn xông lên. Đến cả Hòa Thượng Du Phương cũng có chút đứng không vững, phải lùi về sau một bước, tránh để pháp lực của nàng làm hắn bị thương. Chỉ có điều lúc hắn ta lùi ra sau một bước, cũng là lúc hắn ta phát hiện ra một điều. Hóa ra cũng có ngày hắn ta bị buộc phải rút lui. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, có phải người ta sẽ nói Hòa Thượng Du Phương rút lui chỉ sau một đòn đánh của một con tiểu yêu? Cảnh tượng này khiến ông ta vừa kinh vừa giận, soạt một tiếng, bộ tăng bào đã được hắn ta cởi bỏ khỏi người. Ngay sau đó thân hình hắn ta hiện lên trước mặt mọi người, khắp cơ thể hắn ta đều chi chít kinh văn. Ai ra, tiểu hồ ly thấy vậy thì vội giơ tay che mắt, không biết xấu hổ. Tuy nhiên hành động này của nàng lại khiến Hòa Thượng Du Phương nghĩ rằng đồ tiểu yêu này hóa ra cũng biết sợ. Vậy nên hắn ta bắt đầu mừng thầm trong lòng, há miệng quát. Được lắm, đồ yêu ma. Hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là tịnh tông chân chính. Những người đứng xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì mặt ai nấy cũng tỏ ra kinh ngạc. Tất nhiên trong số những người có mặt ở đây thì có đa số đều đã thấy tiểu hồ ly này đi bên cạnh Phương Thốn. Có một số thì bắt gặp lúc Phương Thốn đang trên đường từ Liễu Hồ về Thanh Giang. Lúc ấy bên cạnh hắn còn có cả Dạ Anh, và cũng có một số người đã từng nhìn thấy họ trong Đại Tiền Hội Nguyên Thành. Khi ấy Phương Thốn và Dạ Anh vẫn còn giao đấu với nhau, chỉ là không biết vì sao bây giờ Dạ Anh lại đi theo bên người Phương Thốn, hơn nữa còn trở thành đệ tử của hắn mà thôi. Theo lý mà nói, thì đáng ra mọi người nên đứng ra can ngăn trận chiến này, nhưng tiểu hồ ly đã ra mặt rồi, hơn nữa nó còn đấu với Du Phương mấy chiêu, cho nên không tránh được việc mọi người đang thầm suy đoán rằng có thể chính Phương Thốn là người đứng sau mọi việc, âm thầm sai sử bọn họ làm. Nếu không thì sao một con tiểu yêu, một con tiểu quái vật lại dám can đảm đứng ra đấu tay đôi với một cao nhân tịnh tông chứ? Mà hòa thượng du phương này dù tuổi còn trẻ nhưng đã được biết đến là kỳ tài Tịnh Tông, cho nên cũng không phải dạng tầm thường. Đương nhiên, nếu càng nghĩ theo hướng đó thì sẽ càng cảm thấy đáng sợ. Một người lợi hại đến mức vừa động thủ đã khiến cả một đại bộ phận luyện khí sĩ của Thanh Giang khiếp sợ, được mọi người nể trọng dưới cái danh kỳ tài Tịnh Tông. Vậy mà giờ lại bị hai con tiểu quái vật và tiểu hồ ly bên cạnh Phương Thốn đánh cho vài chiêu đã phải lùi bước. Mặc dù hòa thượng Du Phương đã thu tay về, không dám xuất toàn lực của mình ra, nhưng điều này cũng đủ thấy sức lực kinh người đến mức nào. Ông! Mà sau khi hòa thượng Du Phương cởi tăng bào để lộ ra những dòng kinh văn chi chít kia, dường như trong hư không vang lên tiếng tụng kinh. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh trời đất như được chư Phật trấn giữ. Miệng tụng kinh Phật, mọi người ai nấy đều giống như bị một áp lực vô hình nào đó đè nén. Theo bản năng, họ muốn trút bỏ hết những tà niệm trong lòng, một lòng hướng về Phật. Người bình thường đã vậy thì Dạ Anh và tiểu hồ ly kia còn phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Cả hai giống như đã bị thuần phục. Mặc dù tiểu hồ ly có tật xấu giống ta, nhưng nàng hầu như không giao đấu với bất kỳ ai cả. Hơn nữa nàng rất ngốc, nàng căn bản còn không hiểu và không biết nắm bắt thời cơ nữa là khác. Còn về phần Dạ Anh, đơn thuần chỉ là ngốc thôi. Đúng lúc này, trong đại điện Ngọc Tú Phong, Phương Thốn lắc đầu nhẹ nhẹ. Sau đó trong tay hắn vẫn đang cầm một chiếc ấm trà bằng đồng, đầu vẫn giữ nguyên, không hề di chuyển, nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Đột nhiên, pháp lực phóng thẳng vào đại điện Thủ Sơn Tông. Từ bên ngoài đại sảnh bay tới một sức mạnh vô cùng lớn. Rõ ràng phía trên đại sảnh chính là mái vòm, nên nếu có bất kỳ sức mạnh nào đánh xuống, lực ấy sẽ xuyên thủng mái vòm trước tiên. Nhưng khi trường lực kia đánh xuống thì lại trực tiếp đánh xuyên qua mái, không làm hư hỏng dù chỉ nửa phần đại điện. Sức mạnh ấy trực tiếp đánh về phía hỏa thượng Du Phương, người đang thi triển phục ma kim thân. Hư không đung đưa, pháp lực u uẩn, nhưng bên trong lại mang theo một khí tức quỷ quyệt. Phương trưởng lão tự mình ra tay sao? Hòa thượng Du Phương phản ứng rất nhanh, ngay khi hắn ta nhận ra trường lực này thì đã lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta vẫn đang niệm phục ma chân kinh, nhưng tay áo có chút trùng xuống. Xung quanh kim thân Phật Đà lúc ẩn lúc hiện, tử kim quang cũng một lần nữa cuộn lại, hướng lên nghênh đón sức mạnh mạnh mẽ bên ngoài điện kia, rồi cùng sức mạnh ấy đâm vào nhau. Dư âm còn sót lại của chấn động lan ra xung quanh. Bởi vì phục ma chân kinh là một sức mạnh quang minh chính đại, giống như chính khí thiên địa. Ngược lại pháp lực từ ngoài sảnh đánh vào có vẻ như lộ ra nhiều phần âm nhu, tà ý, lúc lên lúc xuống, rõ ràng tương phản. Chỉ là đám người đang kinh hãi, không kịp phản ứng, chính là có một cảnh tượng mà không ai ngờ được. Khi hai sức mạnh giao nhau, pháp lực của Hòa Thượng Du Phương khuấy động bốn phương, mạnh mẽ khó lường, nhưng pháp lực bên ngoài hành lang cũng bồng bềnh trôi nổi, liên tục biến đổi. Sau đó, ngay lúc hai loại pháp lực giao nhau, pháp lực âm nhu kia trở thành một cơn sóng lớn ngập trời, vô cùng cường mãnh. 3. Trên đỉnh đầu của Hòa Thượng Du Phương, bóng dáng vô tận Đức Phật cũng đồng thời biến mất, như thể đã bị người ta xóa bỏ. Mà pháp lực kia cũng mạnh mẽ, đè nén trên đỉnh đầu hắn ta, cơ thể như nhận được trọng lực, đôi chân lập tức chùn xuống. Trong đại sảnh, sàn nhà lát đá xanh rắn chắc đã bị hắn ta nghiền nát, hai chân cũng vì thế mà bị mắc kẹt ở đó. Điều này... Khi mọi người chứng kiến điều này thì lập tức thấp giọng hô lên. Có lẽ Phương Thốn có thể thắng được Hòa Thượng Du Phương đã không tính là chuyện gì kinh người. Nhưng khi một pháp lực đến, nó trực tiếp dễ dàng phá hủy pháp lực của Hòa Thượng Du Phương, thật sự quá khủng khiếp rồi. Người dám lừa ta! Hai chân của Hòa Thượng Du Phương khuỵu xuống nền đất xanh, hắn vừa sợ nhưng cũng rất tức giận. Nếu là lúc bình thường, hắn ta sẽ nhanh chóng bật dậy. Nhưng bây giờ đang ở trong cuộc chiến, chút ảnh hưởng này cũng đủ khiến hắn ta mắc bẫy, triệt để rơi vào cục diện bị đánh. Vì vậy hắn ta rất sợ, muốn hét lên thật to. Đột nhiên hắn ta đưa ngón trỏ lên, vuốt nhẹ trên lông mày, móng tay sắc nhọn, lập tức tự khoét một lỗ trên trán như để mở một con mắt dọc. Vết thương tách ra hai bên, máu cũng từ từ chảy xuống. Máu tươi kia thế mà lại có màu vàng, dường như có sinh mệnh riêng của nó. Lấy vết thương nhỏ này làm trung tâm, nó bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Từng chút một làm ướt má và trán của hắn ta. Nơi có máu vàng bao phủ, tất cả đều lấp lánh ánh vàng. Có một loại ánh sáng của Phật mà mọi thứ xấu xa không thể xâm nhập. Máu vẫn chảy xuống, ướt đẫm áo choàng, cuối cùng là toàn thân. Cả người hắn ta trở nên giống như một vị Phật bằng vàng, dáng vẻ trang nghiêm, đứng giữa thiền địa. Điều duy nhất không phù hợp với dáng vẻ trang nghiêm này chính là đôi chân của anh ta vẫn bị mắc kẹt trong lòng đất. Đã làm đến mức độ này sao? Tất cả các tộc trưởng và các gia chủ thế gia ở xung quanh họ đều ngạc nhiên. Một tháng trước, Hòa Thượng Du Phương xuất hiện ở Thanh Giang, bởi vì lúc đó tham vọng của Long Thành đã bị bại lộ, trên dưới hoảng sợ tuyên bố tiêu chiến, muốn thiết lập tiên minh sẵn sàng đối phó với đại chiến bất cứ lúc nào. Lúc đó Hòa Thượng Du Phương xuất hiện, nói rằng hắn ta là một nhà sư, du hành bốn biển là nhà. Nhưng hắn ta là người từ phương khác đến, cho nên Thanh Giang có chuyện xảy ra, bản thân hắn lại đi đến đây thì đó chính là duyên phận. Nên cũng muốn cùng với luyện khí sĩ Thanh Giang trợ giúp tiên minh Thanh Giang đối kháng với áp lực của Long Thành. Lúc đầu, nhiều luyện khí sĩ cũng không coi trọng việc này. Xét cho cùng, đối với hai tông Tịnh Ẩn từ trước đến nay, chúng tiên kiêng kỵ nhiều hơn là tín nhiệm. Bọn họ một là thần bí, hai là có một loại mê hoặc khó hiểu. Hơn nữa dường như mối quan hệ của họ với tiên điện đại hạ không được hài hòa cho lắm. Tông môn bình thường có thể là thế gia, nhưng lúc gặp cao thủ hai tông Tịnh Ẩn này đều lấy lễ đón tiếp, sau đó lại tránh đi thật xa để tránh gây chuyện. Thế nhưng Hòa Thượng Du Phương xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, đúng lúc Thanh Giang đang cần người. Rốt cuộc là một thân tu vi của hắn đúng là không tầm thường. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ thể hiện một chút thần thông đã chấn động xung quanh. Cuối cùng minh chủ tiên minh Thanh Giang, tổng chủ Cửu Tiên Tông tự mình đến nghênh đón, bày tiệc chay khoản đãi, sau đó xác nhận thân phận là thành viên của tiên minh. Nhưng trước đây mọi người không nhận ra rằng tính tình tên hòa thượng này lại lớn như vậy. Lần này còn chưa nói vài câu mà đã đánh nhau với Thủ Sơn Tông, thậm chí xem ra còn muốn liều mạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Phật tổ là duy nhất trên trời đất. Trong lúc tâm tư của đám người biến ảo, Hòa Thượng Du Phương đã mở miệng, thanh âm trầm thấp như chuông đồng. Sau đó đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt sẽ như có chất như muốn xuyên qua đại sảnh, đi về phía Ngọc Tú Phong. Nhưng ngay khi ánh mắt sắp chạm tới Ngọc Tú Phong, hơn nữa còn chưa đến nơi, trên Ngọc Tú Phong Phương Thốn khẽ cau mày, sau đó tiện tay ngắt một cái lá khô trên bông hoa. Lúc trở tay, chiếc lá khô bay khỏi đỉnh núi, rồi rơi vào sơn cốc. Trong sơn cốc có một nơi nuôi bướm. Vù, một chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống thung lũng, ngay lập tức một bóng bướm sặc sỡ bay lên từ mặt đất. Những con bướm này, lớn thì bằng cái cối xay, nhỏ cũng như nắm tay. Một số màu đỏ, một số màu tím, một số màu sắc khác nhau đan xen. Mà trong đó con bướm nổi bật nhất là một con bướm đen. Toàn thân có màu đen, nó vừa bay lên đã giống như che khuất bầu trời. Ha ha, Phương Nhị tiên sinh, đắc tội. Trong sảnh chính, Hòa Thượng Du Phương phá lên cười, pháp lực quanh người khuấy động. Dường như bởi vì hắn chiếm thế thượng phong, giọng nói của hắn dần dần bình tĩnh lại. Lần này tiểu tăng đến không phải để bất kính với Phương Nhị tiên sinh, chỉ là thiên địa tu di, ta là giới tử, nhân quả thế gian đều là duyên phận, khó tránh thoát được. Nếu Phương Nhị tiên sinh đã giữ nhân quả trên lưng, lại có đại duyên phận, vậy thì sao lại rút lui vào lúc này? Lần này ta có một lời muốn nói với Phương Nhị tiên sinh, chỉ là Phương Nhị tiên sinh không chịu lộ diện, cho nên mới phải dùng loại thủ đoạn nhỏ này để ép Phương Nhị tiên sinh đi ra. Chỉ là không ngờ được là không thu được tay. Nếu làm Phương Nhị tiên sinh bị thương thì thật sự xin lỗi. Trong đại diện tất cả mọi người đều hoang mang. Họ nhìn Hòa Thượng Du Phương một cách ngốc nghếch, chỉ thấy rằng mắt hắn ta nhắm lại, kim quang quanh người ảm đạm, trong miệng không ngừng niệm kinh, dường như trên mặt có chút đắc ý. Thoạt nhìn hắn ta đã ra tay với người khác, còn chiếm thế thượng phong, lúc này đang thuyết giáo với đối phương. Nhưng rõ ràng không có kẻ thù nào trước mặt hắn, chỉ có một con bướm trào liệng và đậu trên trán hắn. Cánh bướm nhẹ nhàng vỗ về, mang theo một giấc mơ, Hòa Thượng Du Phương đã ở trong giấc mơ. Hắn mỉm cười, giảng pháp ở trong mơ, nói cho người không tồn tại nghe. Khung cảnh mang đến cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Nhiếp hồn pháp. Không khí bên trong đại điện trở nên vô cùng quỷ dị. Điều này không khỏi khiến cho mọi người xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Thân là luyện khí sĩ đứng đầu ở Thanh Giang, cho dù bọn họ có tu vi cao hay thấp thì đều là những người có tầm nhìn. Tất nhiên họ có thể nhìn ra được. vị hòa thượng du phương này đã yên lặng không một tiếng động. Hắn ta bị trúng nhiếp hồn pháp. Không chỉ thế, nhiếp hồn pháp này bị trúng khi hắn ta đấu pháp với người khác. Ngay khi hắn ta chuẩn bị thi triển ra bản lĩnh cuối cùng của mình, thì lại bỗng nhiên trúng chiêu. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn ta vẫn còn chưa biết bản thân mình đã trúng chiêu. Trên gương mặt hắn ta lại còn mang vẻ kiêu căng tự tin, mà ở trong giấc mơ, hắn ta lại đang giảng Phật Pháp cho Phương Thốn, người hắn ta đã đánh bại trong giấc mơ. Luyện khí sĩ có hai sở trường lớn nhất, đó chính là thuật ngự vật và nhiếp hồn pháp. Nhưng mà có thể thi triển nhiếp hồn pháp thành công với những người khác, đa phần đều là người có tu vi cao hơn đối phương rất nhiều. Giống như Phương Thốn hiện giờ vậy, hắn ta vậy mà có thể dưới tình huống đối phương một thân pháp lực bành trướng đến cao nhất, chư tà bất xâm mà thi triển được nhiếp hồn pháp mạnh mẽ như thế. Đây rốt cuộc là loại thủ pháp gì? Càng không cần phải nói, Hòa Thượng Du Phương trúng chiêu vẫn còn đang mang danh tiếng Hòa Thượng Tịnh Tông. Mà lần này, Phương Thốn trở về từ Triều Ca, mọi người cũng đều biết tu vi hắn ta cao thâm. Dù sao khi hắn ta ở Triều Ca, chuyện hắn ta đánh một trận cùng với cao thủ tiên cảnh đã sớm được truyền đi khắp nơi trên đại hạ. Những luyện khí sĩ quận Thanh Giang không có người nào hoài nghi thực lực Phương Thốn. Nhưng khi nhìn đến kết cục của vị Hòa Thượng Du Phương này, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là do trước kia, bọn họ vẫn luôn coi thường hắn ta. Chư vị, mời trở về đi. Trong lúc trái tim mọi người ở đây đang thấp thỏm, bất an, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói này rõ ràng là được truyền đến từ nơi xa, nhưng lại nhẹ nhàng, vững vàng, không có một chút lệ khí, mà có vẻ vô cùng bình thản. Đương nhiên chúng tu biết rõ, đây chính là Phương Nhị tiên sinh, đích thân ra lệnh đuổi khách. Trong lòng bọn họ thật sự vô cùng rối rắm, cảm thấy hẳn là do Hòa Thượng Du Phương đường đột động thủ, nên mới chọc giận Phương Thốn. Không chỉ thế, vừa rồi mọi người lại chỉ đứng nhìn Hòa Thượng Du Phương ra tay mà không hề có một ai đứng ra ngăn cản. Trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, tức khắc họ có cảm giác ngay cả đứng lên cũng có chút khó khăn. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch đương nhiên sẽ không ở lại, chuẩn xác mà nói. Bây giờ hai người bọn họ vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, vốn vì việc công mà đến, không ngờ lại xảy ra sự việc như thế này, thật sự vô cùng xin lỗi. Xin Phương Nhị tiên sinh chớ trách. Theo luyện khí sĩ, có người thi lễ về phía Ngọc Tú Phong, có người liên tục lắc lắc đầu cảm khái, rồi bước ra khỏi đại điện. Mà Hòa Thượng Du Phương vẫn đang ngồi ở trong đại điện và đang bị nhốt trong mộng, hắn ta còn chưa hề biết những việc đang xảy ra bên ngoài. Mà tuy rằng trong lòng các luyện khí sĩ có chút dò dự, nhưng Phương Thốn không có chủ động nói ra ý tứ của hắn ta, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi, mặc cho tên Hòa Thượng Du Phương kia ở lại nơi này. Đấu pháp thua bị trừng phạt cũng là việc vô cùng bình thường trong giới tu hành. Khi nhấc chân đi về phía sơn môn, sắc mặt mỗi người ở đây đều có chút phức tạp. Bây giờ ngay cả nói chuyện, bọn họ cũng không dám lớn tiếng, nhưng lại nhịn không được mà theo bản năng lấy thần thức dùng ánh mắt để giao lưu với nhau. Tông chủ Lạc Thủy Tâm là người đầu tiên lên tiếng không hài lòng, trầm giọng thở dài mà nói: "Tên Hòa Thượng Du Phương này cũng quá không hiểu chuyện, mục đích chúng ta đến đây vốn dĩ chính là mời vị Phương Nhị công tử tiên sinh tới Tiên Minh để chủ trì đại cục, đáng lẽ ra cần phải dùng những lời tốt đẹp để khuyên bảo mới đúng, vậy mà hắn ta lại cố tình chẳng phân biệt phải trái trắng đen mà đã ra tay. Bây giờ thì tốt rồi đấy, ngay cả bản thân bị người ta dùng phương pháp nhiếp hồn pháp vây ở nơi này, cho là chúng ta không dám nói thêm cái gì." Tâm chủ Linh Vụ Tông lại chậm rãi lắc lắc đầu mà nói: "Vị Phương Nhị tiên sinh này thật sự so với lúc trước có sự khác biệt." "Còn không phải là như thế hay sao?" Tông chủ Vân Hoàn Tông cười một tiếng, tinh tế nói: "Phương Nhị tiên sinh trước kia cũng chỉ là một tên vãn bối tu hành. Mọi người một là kính trọng hắn ta, hai là sợ hắn ta, nhưng lại đều không phải là bởi vì sợ hắn ta. Sợ là bởi vì nhân quả trên người hắn ta, kính là bởi vì vị huynh trưởng đã chết kia của hắn. Sợ hãi hắn ta là vì những biểu hiện của hắn ta, dường như thiên phú không thua với huynh trưởng. Dường như thiên phú không thua, cho nên khi đó chúng ta ít nhiều gì vẫn có thể nói chút lời. Chỉ là hiện giờ lại không giống như thế nữa. Bản lĩnh của hắn ta đã không phải là thứ chúng ta có khả năng so sánh được." "Bản lĩnh không giống nhau, vậy giao tình đại khái cũng không giống với lúc trước đi. Tông chủ Lạc Thủy Tông cười khổ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ có chút phức tạp. Mọi người ai cũng hiểu rõ tâm tư của hắn ta. Kỳ thật lúc trước khi Phương Thốn ở quận Thanh Giang, giao tình của mọi người với hắn ta cũng không tính là quá tệ. Đương nhiên, ngay từ đầu là giống nhau, nhưng sau đó hắn ta lại đi ngũ tông, trảm thi quan và rồi lại ở trên đại tiên hội Nguyên Thành, cùng tiến cùng lui. Đương nhiên kể ra cũng có một ít giao tình, tuy rằng không thể nói là bằng hữu, nhưng trên mặt giao tình cũng không có gì đáng trở ngại. Nếu nói một cách nghiêm khắc, mọi người cũng có thể xem nhau như là bằng hữu. Nhưng hiện giờ, Phương Thốn nổi danh cả đại hạ, một bước lên trời. Bản thân bọn họ chỉ là tông chủ thế gia ở trong một nơi nhỏ nhoi này. Đương nhiên giữa bọn họ đã cách hắn ta một khoảng rất xa. Nếu như hiện giờ người ta tỏ vẻ coi thường mình, như thế cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nếu như đi oán thán tức giận cũng không phải là một việc tốt lành gì. Thân là một tông chủ, cao nhân quận Thanh Giang, bọn họ không thể nào không hiểu rõ đạo lý này. Chỉ là lời qua tiếng lại, hiểu thì hiểu, nhưng cũng là hai chuyện khác nhau. Trong lòng bọn họ nếu nói không có cảm giác mất mát là nói dối. Mang theo tâm trạng phức tạp này, cuối cùng mọi người cũng đã đi đến trước sơn môn, mỗi người đều cưỡi mây của mình rời đi. Đột nhiên bọn họ lại nhìn thấy tiểu hồ ly đang đạp đằng vân đuổi theo nói: "Các vị tiền bối, xin dừng chân chờ một chút." Mọi người nghe thế đều không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy tiểu hồ ly ở phía sau. Trong lồng ngực, trong tay Dạ Anh ôm theo mấy cái cháp, trong miệng ngậm đầy mấy cái hộp. Tiểu hồ ly thì lại rất quy củ đi tới gần, rồi mới đè đám mây xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng thi lễ với mọi người, ngoan ngoãn nói: "Bây giờ công tử đang bế quan, không thể làm phiền, nhưng khi công tử biết chư vị tiền bối sẽ đến đây, người đã sớm dặn ta chuẩn bị tốt tạ lễ cho các vị. Khung cảnh vừa rồi rối loạn cả lên, thiếu chút nữa đã quên, cũng may đã đuổi tới kịp." Tạ lễ? Mọi người nghe xong lời này cũng hơi giật mình, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiểu hồ ly lấy một cái hộp ở chỗ Dạ Anh, sau đó nói: "Lão tiền bối Nhạc Thủy Tông, ngài đang ở đâu?" Tông chủ Nhạc Thủy Tông sửng sốt một chút, mới vội nói: "Ta ở đây, có điều ta cũng không tính là quá già." Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đây là khi công tử ở triều ca, ngài đặc biệt đích thân chọn lựa lễ vật cho tiền bối ngài. Chính là bút được chế tạo từ lâm sói đực cứng rắn, do các đại sư bên trong Huy Mặc Các làm ra, rất được các đại nho ở triều ca yêu thích." "Ai ra?" Tông chủ Nhạc Thủy Tông nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấp giọng ca thán một tiếng, rồi mới nhận lấy, nhìn dáng vẻ vô cùng kích động. Tông chủ Nhạc Thủy Tông không nhịn được mà mở cháp ra ngay tại chỗ, nhìn thấy bên trong chính là một cây bút lông tơ màu trắng, liếc mắt nhìn qua một cái cũng biết. Dường như bút này không có một chút khác thường gì cả, đây tuyệt đối chính là pháp bảo hoặc là linh bảo. Nói một cách đơn giản hơn thì đây chính là một bút lông rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là được làm tinh xảo một ít mà thôi. Nhưng mà tông chủ Nhạc Thủy Tông khi nhận được bút này, trên mặt lại nở ra một tươi cười như nở hoa. Đồ tốt! Không chỉ có hắn ta, mà các vị tông chủ xung quanh cũng từng người đều nhìn với ánh mắt hâm mộ. Cây bút lông này thậm chí còn không phải là một bảo bối, vũ khí hay là pháp bảo. Dù cho nó có đắt giá, hiếm có tới đâu, chung quy vẫn chỉ là một cái bút bình thường. Có điều cây bút lông đó ở trong mắt tông chủ Lạc Thủy Tông mà nói, nó còn đáng giá ý nghĩa hơn tất cả pháp bảo trên đời này. Suy cho cùng, pháp bảo được ban thường thường đều là trưởng bối ban cho tiểu bối bên dưới, hơn nữa còn phải luôn thời thời khắc khắc cảnh giác, có kẻ địch tới cướp đồ. Nhất thời, tông chủ Lạc Thủy Tông vui vẻ tới không cất nên lời, ánh mắt của mấy vị tông chủ và gia chủ thế gia khác cũng không khỏi liếc qua, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói. Mà tiểu hồ ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao đồ tới tay tông chủ Lạc Thủy Tông thì quay đầu hướng về phía tông chủ Vân Hoan Tông nhẹ nhàng thi lễ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến tông chủ Vân Hoan Tông không khỏi cực kỳ yêu thích. "Ồ, ta cũng có phần sao?" Nàng ta mỉm cười, dường như giơ tay muốn xoa đầu tiểu hồ ly nhưng lại chuyển hướng sang nắm tay. Nếu Phương Thốn vẫn là phương nhị công tử của Thanh Giang thì với tư cách là trưởng bối, nàng có thể sờ đầu của tiểu hồ ly để thể hiện sự thân thiết. Nhưng bây giờ Phương Thốn đã là phương nhị tiên sinh,